Cô vợ trọng sinh, chương 4, hồ ly tinh chết tiệt, gocchuyenaudio.com, có Hân Dĩnh ở đây là mẹ yên tâm rồi. Bà Trương nhìn đồng hồ nói, Tuyết Chi à, hội phụ nữ có cuộc họp, mẹ phải đến tham gia, lát nữa mẹ quay lại. Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi không nói gì, bà Trương cũng đã sớm quen với sự lạnh nhạt này của cô rồi, cũng không để ý, nhéo đứa con trai giống như chú chó bắc cứ vây xung quanh Trương Tuyết Chi. Chiều nay đến trường học. Ngoặc kép, Trương Thịnh Hải mới là sinh viên năm nhất trường của cậu cũng ở thành phố này, có thời gian rảnh là chạy về nhà. Con muốn ở cùng chị, mẹ nói với ba con nhé. Ngoặc kép, Trương Thịnh Hải ngay lập tức thấy sợ, ngoan ngoãn rời đi cùng mẹ. Tuyết Chi, cậu khỏe hơn chút nào chưa? Đỗ Hân Dĩnh giống như bình thường, thân thiết ngồi xuống bên cạnh Trương Tuyết Chi. Trương Tuyết Chi không có nhiều bạn bè, trước giờ chỉ có một người bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học. Từ sau khi gặp Bắc Minh Hạo, thế giới của cô chỉ còn lại người đàn ông này, còn Đỗ Hân Dĩnh ở nhà họ Trương tự nhiên lại trở thành cố vấn tình yêu của cô, tích cực hiến kế cho cô. Bảo cô nhận hối lộ mấy tỷ của bên công ty bất động sản rồi chuyển cho Bắc Minh Hạo để khiến anh yêu thích mình, chính là chủ ý của Đỗ Hân Dĩnh. Tuyết Chi, cậu sao vậy? Thấy cô không nói gì, Đỗ Hân Dĩnh đưa tay ra định sờ lên trán cô. Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi ngồi dậy, vờ như vô ý mà tránh cánh tay của cô ta. Đỗ Hân Dĩnh cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy múc một bát canh mang đến. Tuyết Chi, cậu uống canh đi. Ngoặc kép, không cần, tôi chưa muốn ăn. Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi bỏ chăn ra bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí tươi mới, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Đỗ Hân đi đứng ở phía sau cô, nhìn theo cô, dè dặt lên tiếng. Tuyết Chi, ngày kia có buổi họp lớp, cậu có muốn đi cùng không? Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi khẽ run lên, cô và Bắc Minh Hạo chính là gặp nhau tại buổi họp lớp của Đỗ Hân Dĩnh. Bây giờ xem ra đó chẳng qua là một cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp trước. Tuyết Chi, ngoặc kép, ngày kia tôi có hẹn với bạn rồi. Trương Tuyết Chi quay đầu lại từ tốn nói. Đỗ Hân Dĩnh cười, không sao cả, cậu gặp bạn xong rồi đến cũng được, tớ có thể chờ. Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi cười khẩy trong lòng. Đỗ Hân Dĩnh cố hết sức đẩy người mình yêu về phía người khác, là do cô ta quá tự tin vào bản thân hay là không có tính toán gì với anh ta. Người không từng chết một lần thì quả thật không biết bản thân đã sai ở đâu, đã sai còn không biết hối cải, đó là ngu ngốc. Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội sống thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ thay đổi cuộc đời mình, tuyệt đối không để hai người bọn họ dắt mũi. Không cần đâu, tôi về muộn. Trương Tuyết Chi nhàn nhạt từ chối, lười biếng duỗi eo, không cho cô ta cơ hội nói tiếp. Hình như lại buồn ngủ rồi. Ngoặc kép, Đỗ Hân Dĩnh khẽ ngơ ra một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười dịu dàng. Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ về đây. À đúng rồi, nhớ phải uống hết canh nhé. Ngoặc kép, Đỗ Hân Dĩnh rời đi rồi, Trương Tuyết Chi cong môi nở nụ cười khó đoán. Buổi tối, Trương Hồng Khánh vội vã đến bệnh viện. Ba, Trương Tuyết Chi bật dậy bổ nhào vào lòng ông, hốc mắt chốc lát đã ướt nhòe. Ba, con xin lỗi. Trương Hồng Khánh yêu thương xoa đầu con gái, vui vẻ cười. Đã lớn như thế này rồi còn làm nũng với ba nữa, không sợ người ta cười à? Ngoặc kép, bà Trương đứng ở phía sau, nhìn với ánh mắt đố kỵ. Ông, gocchuyenaudio.com, chồng của bà ta luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ khi gặp Trương Tuyết Chi mới lộ ra nụ cười. Bà giống như đồ trang trí trong cái nhà này vậy, không những phải nhìn sắc mặt của ba mẹ chồng, sắc mặt của chồng, mà còn phải cẩn thận với cả con riêng chồng là Trương Tuyết Chi nữa. Bà ta đè xuống sự bất mãn trong lòng, bước về phía trước cười nói. Tuyết Chi à, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đến đón con về. Ngoặc kép, Trương Tuyết Chi không thèm ngước đầu lên nhìn, vẫn lười biếng nằm trong lòng ba mình giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Ba, con muốn về nhà ngay bây giờ. Ngoặc kép, được, bây giờ sẽ đưa con gái bảo bối của ba về nhà. Trương Hồng Khánh cười, khẽ véo nhẹ mũi cô, nói với vợ mình. Thanh Mai, bà đi thu dọn đồ của Tuyết Chi giúp con bé, tôi với Tuyết Chi lên xe trước đợi. Ngoặc kép, ha ha, được. Nguyễn Thanh Mai cười khan vài tiếng, trong lòng sớm đã mắng chửi Trương Tuyết Chi mấy trăm lần. Đợi đến lúc Nguyễn Thanh Mai ôm bao lớn bao nhỏ đi xuống, xe đã đi từ lâu. Bà ta vội vàng gọi điện cho chồng mình, Trương Hồng Khánh nói. Tuyết Chi đau đầu, muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi, bà tự gọi taxi về đi nhé. Ngoặc kép, Nguyễn Thanh Mai tức giận ném điện thoại xuống đất, phẫn nộ mắng chửi con hồ ly tinh chết tiệt kia. Cách Trương,